Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư vừa rời đi. Vết thương trên M.O.N.G của Vệ Quốc Kiện vẫn chưa lành thì lãnh đạo tỉnh thành đã đến. Đi cùng họ còn có một nhóm phóng viên từ tòa soạn báo tỉnh. Sau 2 ngày chuẩn bị, bà cụ Vệ tạm thời cảm thấy mình đã nắm chắc tình hình. Khi nhân viên hô một tiếng, bắt đầu, bà cụ ngồi lên chiếc ghế bốn chân của mình. Phông nền là bức tường nhà họ Vệ dựng bằng rơm và bùn. Trong 2 ngày đó, bà cụ Vệ đã thuộc lòng bài diễn thuyết. Khi lãnh đạo tỉnh thành vừa đặt câu hỏi, bà cụ lập tức tuôn ra những gì đã chuẩn bị một cách hùng hồn. Đầy nhiệt huyết, đến đoạn xúc động, bà cụ còn không kìm được mà vung nắm tay lên. Lãnh đạo tỉnh thành nghe đi nghe lại những câu nói lặp đi lặp lại của bà cụ Về. Trong lòng hiểu rằng chuyến đi này của mình là vô ích, chẳng thu được điều gì giá trị. Dẫu vậy, ông ấy vẫn giữ thái độ lịch sự, gật đầu tán thưởng trước ống kính và sau đó lái câu chuyện sang chủ đề tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước. Ông ấy thao thao bất tuyệt một hồi lâu, đến mức bà cụ Vệ bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng, vị lãnh đạo cũng dừng lại, từ chối lời mời cơm thân tình của bà cụ và vội vã cùng đoàn quay về tỉnh. Thậm chí không kịp ăn trưa. Hôm sau, báo tỉnh thành đưa cuộc phỏng vấn bà cụ Vệ lên trang nhất, kèm theo một bức ảnh bán thân của bà cụ, một cụ bà mặt tròn ngồi trên chiếc ghế gỗ bốn chân, lưng tựa vào bức tường đất, ánh mắt sáng ngời, tay phải nắm chặt thành nắm đờ, M giơ lên cao. Những nếp nhăn trên khuôn mặt như bừng lên sức sống của ánh hoàng hôn. Chỉ cần nhìn qua bức ảnh cũng có thể tưởng tượng được sự hào hứng của bà cụ khi nói những lời ấy. Báo tỉnh thành còn đặc biệt in đậm câu nói của bà cụ Vệ trên đầu trang. Sản lượng lương thực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự tận tâm của nông dân với ruộng đồng. Dường như biên tập viên của tờ báo rất ấn tượng với câu nói này, đến mức cuối bài viết, họ còn dẫn lại câu nói vui của Tạ Ngọc Thư. Thành tích thi cử là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự nỗ lực học tập của học sinh. Có thể nói, đông không sáng thì tây sáng. Bài học, trồng trọt của bà cụ Vệ không tạo nên tiếng vang lớn, nhưng câu nói đầy ý nghĩa của Tạ Ngọc Thư lại được các trường học coi như kinh điển. Thật quá chính xác, một lời nói đã chỉ ra chân lý. Mấy trước đó, lãnh đạo công xã từng bảo bà cụ Vệ có thể sẽ được cử đi các nơi để tuyên truyền, tham dự hội nghị và xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, bà cụ luôn chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp. Nhưng đến cuối tháng 10, lãnh đạo công xã vẫn không nhắc gì đến chuyện này. Bà cụ bèn bảo Vệ nhị nha ghi lại những gì mình từng nói với lãnh đạo tỉnh thành, đề phòng trường hợp lãnh đạo bất ngờ kiểm tra. Mùa đông đang đến, những thứ đã gieo trồng trong ruộng đều đã thu hoạch hết, chỉ còn những cây cải thảo vẫn đứng chịu rét bên ngoài. Bàn về kinh nghiệm trồng trọt của bà cụ Vệ, người ngoài có thể không để tâm, nhưng ở đại đội sản xuất ái quốc thì không ai dám coi thường. Nguyên nhân rất đơn giản, những ai từng phớt lờ phương pháp của bà cụ đều bị vả mặt, thảm hại. Có người bảo cách trồng của bà cụ Vệ là lừa gạt. Nhưng chẳng bao lâu sau, người ta thấy nhà Tôn Nhị Anh, ngay cạnh ruộng nhà họ Vệ, cũng khai khẩn một mảnh đất hoang để trồng một vụ rau trái mùa. Mà đã từ trước đến nay, bà cụ Vệ chưa từng làm chuyện hại ai. Thậm chí nếu bà cụ có lừa người, lẽ nào bà cụ lại lừa cả em ruột mình? Người khác trồng rau trái mùa chỉ lớn bằng bàn tay, phơi khô thì nhỏ đến tội. Nhưng rau của nhà bà cụ Vệ và nhà Tôn Nhị Anh thì cao đến tận bắp chân người lớn. Có người còn nói rằng giá đỗ nhà họ Vệ mập và dài hơn hẳn của nhà khác. Nhờ vậy, những mảnh đất hoang xung quanh ruộng nhà họ Vệ bỗng trở thành đất vàng. Người ta không chỉ tranh nhau khai thác mà còn chăm chăm học theo nhà họ Vệ. Thấy nhà họ Vệ tưới nước thì họ cũng tưới. thấy nhà họ bón phân thì họ cũng làm y như thế. Cách chương.